365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 30, vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giờ sau, Mộc Ngư phát hiện Sở Dũ mất tích. Cô đến cửa phòng khách sạn, gõ cửa, không ai trả lời, gọi điện thoại, không ai trả lời. Cô bắt đầu hoảng loạn, yêu cầu nhân viên khách sạn mở cửa phòng, tìm thấy túi sách điện thoại di động ở đó. Người đã biến mất đa đầu Mộc Ngư lập tức nổ tung, lập tức điều động giám sát khách sạn, phát hiện Sở Dũ hơn một giờ trước đi về phía phòng, bất quá 10 phút sau, lại đi ra, lần này đi theo bên người có một người khác, đội mũ lưỡi chai, không nhìn rõ mặt nhưng dáng người có thể thấy rõ, cao mà gầy, lưng đeo một cái túi hai vai giản dị. Phồng lên, hẳn là trang bị quần áo và các vật mềm khác. Nhưng giám sát cũng chỉ có thể nhìn thấy các nàng đi ra khỏi khách sạn trong nháy mắt. Sau khi đi ra ngoài, có một đoạn giám sát góc chết, bóng dáng hai người lóe lên một chút, sau đó bị cây cối cao vút che khuất, từ đó biến mất trong tầm mắt. Một giờ có thể đi về phía đông 6, 7 km, nếu đi về phía đông, dọc theo đường đi sẽ đi qua một loạt các nhà hàng, khách sạn, khu dân cư 15 phút, một trường trung học, một khu thương mại bán quần áo và đồ ăn nhẹ. Con người có thể trốn ở bất kỳ điểm nào, bất kể ẩn náu ở đâu, có thể khiến cảnh sát tìm đến hộc máu. Mộc Ngư thiếu chút nữa lật bàn máy tính trong phòng giám sát, mặt lạnh hướng về phía quản lý khách sạn. An ninh của cửa hàng chỉ sợ là một vấn đề lớn, phòng thế mà có thể để cho người khác tự do ra vào. Quản lý biết khách mất tích là nhân vật quan trọng của cảnh sát, gấp đến độ đầu lưỡi đều không thẳng, giải thích rất khó khăn. Khách ở đều đã qua xác minh thân phận, bốn phía khách sạn 24 giờ có bảo vệ tuần tra, không biết tên bắt cóc kia chui vào phòng như thế nào, bạn yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm tra tăng cường biện pháp quản lý an ninh chống trộm. Mộc Ngư lười cùng hắn thương thảo kế hoạch chỉnh sửa, xoay người ra khỏi khách sạn, vừa chạy đến cục thành phố vừa thông báo cho Phùng cục trưởng vừa nghe, nhảy lên ba thước nhanh chóng điều động lượng cảnh sát lớn tìm kiếm Sở Dũ bị bắt cóc. Tối cùng ngày, Cục Công an thành phố Nhuế Hoài đã làm rõ vụ án mạng xảy ra hôm qua, không phải do Hoài Hoa Mị Ảnh gây ra, hiện tại hung thủ đã bị bắt. Đồng thời, cảnh sát công bố hình ảnh của Hạ Diệc Hàn, tiền thưởng treo, hoan nghênh những người biết chuyện báo cáo, hơn nữa nhắc nhở quần chúng nhân dân, nghi phạm này lưu thông khắp đất nước, không có nơi trú ẩn, thường xuyên xuất hiện đi thuê nhà, mượn điện thoại di động, trao đổi tiền mặt và các hành vi khác, nhắc nhở công dân xin nâng cao cảnh giác, không giúp đỡ người lạ khả nghi, nếu phát hiện người khả nghi, xin vui lòng báo cáo ngay cho cơ quan công an. Thông báo này vừa ra, đông đảo cư dân mạng đã bàn bạc xong, bỏ qua văn bản, sự chú ý toàn bộ tập trung vào ảnh chụp của nghi phạm hình sự, độ chú ý và thảo luận của nó còn mãnh liệt hơn hai lần phơi bày trước đó, áp lực cũng không áp chế được. Trời ạ, đây là Hoài Hoa Mị Ảnh, so với tưởng tượng của tôi còn đẹp hơn. Chúa ơi, chị gái em có thể phá âm, OMG, trưởng thành như vậy vì sao lại phạm tội thế này thì tôi đầu hàng như thế nào, chính trực thiện lương thành đáng yêu a tín nhiệm sẽ phát sinh dao động. Chú cảnh sát co lại, không thể giúp đỡ Hoài Hoa, nhưng nếu cô ấy tìm kiếm sự giúp đỡ, ai sẽ từ chối? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù cô ấy không nói lời nào, đứng trước mặt tôi cũng sẽ không khống chế được bản thân, chủ động trợ giúp. Đầu chó bảo mệnh, chư vị trên lầu bình tĩnh một chút được không? Đây là đang tìm nghi phạm, không phải đang xem mắt, bạn nhìn xem các bạn một hai người trẻ tuổi hiện tại thật làm cho người ta thất vọng. Phùng cục trưởng nhìn hướng gió, một cái đầu hai lớn, hắn thập phần hoài nghi tính hợp lệ của thông báo này, vốn là muốn cho công dân bảo trì cảnh giác cùng nhau tìm nghi phạm, hiện tại xem ra, sao lại giống như là tăng phấn miễn phí cho nghi phạm hình sự. Sở Dũ bị Hạ Diệc Hàn bắt cóc theo lý nên công bố ảnh chụp thuận tiện tìm kiếm, nhưng xét đến thân phận Sở Dũ đặc thù cần giữ bí mật cảnh sát cũng chỉ có thể đi đường phố tìm tòi thăm dò, điều tra giám sát khu phố mà Hạ Diệc Hàn có thể đi qua, cũng điều tra tất cả khách sạn trong nội thành, xem gần đây có người nào khả nghi ở lại hay không. Mộc Ngư phỏng đoán, bởi vì mang theo Sở Dũ, không tiện hành động, Hạ Diệc Hàn khẳng định sẽ không đi xa, trước mắt hẳn là còn ở trong phạm vi nội thành, mấu chốt là xem có hay không dân chúng có thể phát hiện và báo cáo, còn có Sở Dũ có thể nghĩ biện pháp lưu lại chút manh mối hay không. Mộc Ngư, Phương Đại Tháp, Tống Khinh Dương, ba người thức cả đêm, ngồi trong phòng họp thành phố, mắt to trợn nhỏ, trợn đến trợn trắng mắt, trong mắt đều xuất hiện tơ máu. Hơn 3 năm qua, còn chưa từng xảy ra chuyện này, trước kia mặc kệ vụ án có khó giải quyết, náo loạn đến mức mưa máu tanh phong, ít nhất Sở Dũ vẫn ở nơi điều tra, cô tựa như căn định hải thần châm, cho dù sóng to gió lớn ngập trời đánh tới, cũng có thể bảo trì một loại bình tĩnh cuồng công tác liền luận sự, mang theo sử viên cùng nhau vô tâm vô phế thảo luận, điều tra, nghiên cứu, cho nên ba người bọn họ bao gồm cả thành viên trong nhóm hành động bí mật trước kia cho dù có mệt mỏi đến đâu lại thức đêm rụng tóc cũng không cảm thấy hoảng hốt. Sở đại lão che đầu, cảm giác an toàn tràn đầy. Nhưng hiện tại Định Hải Thần Châm bị bắt cóc vẫn rơi vào trong tay đối tượng mục tiêu, Mộc Ngư bọn họ cảm giác từ trong ra ngoài phát hoảng, cho dù dựa lưng vào cục công an, vẫn cảm thấy trong lòng chột dạ, nằm trên giường cũng nhịn không được run rẩy. Đồng thời Mộc Ngư đem ánh mắt hướng về bên trong cục công an. Nếu như nói Hạ Diệc Hàn lẻn vào phòng đã đặt là biện pháp an ninh khách sạn thiếu sót, vậy làm sao cô ta biết được Sở Dũ sẽ ở trong phòng này đây? Phùng cục trưởng kỳ thật trong lòng tương đối băn khoăn, vốn đã đặt phòng khách sạn, muốn Sở Dũ cùng trợ lý nghỉ ngơi thật tốt tán gẫu tâm ý, kết quả người vừa mới đi vào, đã bị bắt cóc biến mất, điều này làm cho khuôn mặt già nua của hắn không biết nên đặt ở đâu. Sau khi nhận được tin tức của Mộc Ngư, hắn lập tức mở cuộc họp khẩn cấp triệu tập tất cả người biết chuyện, để cho bọn họ báo cáo có hay không tiết lộ cho người khác chuyện đặt phòng khách sạn. Kỳ thật biết chuyện này cũng không nhiều, hắn cùng phó bí thư thảo luận qua, sau đó phụ trách đến khách sạn đặt phòng cảnh sát, cuối cùng là Sở Dũ trong thời gian nằm viện phụ trách công tác an ninh ba cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó bí thư và cán bộ công an cho biết từ đầu đến cuối chưa từng nhắc tới cùng người khác, ba cảnh sát chần chừ, bọn họ canh giữ bên ngoài phòng bệnh, lúc buồn chán, đã nói qua chuyện này, bên cạnh thường xuyên có bệnh nhân khác hoặc nhân viên y tế đi qua có thể nghe được. Phùng cục trưởng, đều nói cái gì, mau nghĩ lại xem. Vì vậy, ba sĩ quan cảnh sát bắt đầu tái tạo cảnh. Cảnh sát A, khách sạn Lạc Nhật không biết khi nào tôi mới có thể ở lại một đêm. Cảnh sát B, có thể, không phải là 2 tháng không ăn không uống, để dành tất cả tiền lương, đi anh em, ở lại đó nhớ viết một cuốn đi du lịch. Cảnh sát C, có lẽ chúng ta cũng có một phần, đề nghị với cục trưởng, sở pháp y một mình ở khách sạn không an toàn, cần vệ sĩ, sau đó sắp xếp chúng ta ở phòng bên cạnh, vừa bảo vệ, vừa làm việc cho nhân viên, một mũi tên trúng 2 đích. Phó bí thư, Phùng cục trưởng, thao tác sau đó rất dễ giải thích, Hạ Diệc Hàn chỉ cần gọi điện thoại cho khách sạn Lạc Nhật, hỏi một chút tình hình phòng, hoặc là kênh đặt phòng trên trang web chính thức, gần như có thể đoán được căn phòng Sở Dũ sắp ở, bởi vì khách sạn lớn thuộc loại tiếp thị đói khát, phòng chỉ có mấy chục gian như vậy, đặt trước mấy tháng đều có, còn đặc biệt treo ra, để người có tiền cạnh tranh kịch liệt. Ba cảnh sát thành thật tái hiện xong, lập tức câm như hến rắm, run rẩy nhìn về phía Phùng cục trưởng. Trong dự liệu sấm sét bão mưa không tới, Phùng cục trưởng đỡ chán, thở dài một tiếng. Các người nói đúng, là tôi thất sách, hẳn là nên phái người toàn bộ hành trình bảo vệ sở cảnh sát. Phùng cục trưởng bình thường không cầu thả, cười khó gặp được cảm thương, ba cảnh sát cuống quýt đứng lên, muốn an ủi, đã thấy Phùng Thiết Hán vỗ mạnh bàn hội nghị, thiếu chút nữa làm đổ máy chiếu. Sửng sốt làm gì, còn không mau đến bệnh viện điều tra. Phòng có chút ẩm ướt, ngồi bên cửa sổ, có thể ngửi thấy mùi rêu nhàn nhạt, cũng có thể nhìn thấy vách tường đối diện leo núi hổ, còn chưa vào đông, giờ phút này vẫn là xanh biếc, phảng phất lưu lại mùa xuân. Sở Dũ ngồi trên ghế sofa ra xem tivi, loại người ngàn năm không chạm vào tivi như nàng, hôm nay ngàn năm chờ một lần, nhìn đến phím điều khiển từ xa đều nhấn đến xa lạ, hận không thể tiếp xúc trực tiếp với màn hình để thao tác. Nàng cố ý điều đến kênh tin tức xem phản ứng của người ngoài đối với Hoài Hoa Mỹ Ảnh, trong tin tức treo ảnh, vẫn là ảnh lúc ở bệnh viện tâm thần Cẩm Thủy, nàng chụp cho Hạ Diệc Hàn, cô mặc quần áo bệnh nhân màu xanh trắng, tóc xõa, ánh mặt trời chiếu lên ngọn tóc trán, bả vai của cô. Cô nhìn thấy Sở Dũ ở đối diện, nở nụ cười đầy đặn, nhìn qua chính là một thiếu nữ điềm tĩnh không tranh giành với thế gian, ngay cả ánh mặt trời ở trên người cô cũng trở nên ôn nhu. Giải thích hoàn mỹ cái gì gọi là, ngước mắt cười, năm tháng tĩnh lặng. Giờ phút này, thiếu nữ điềm tĩnh, Hạ Diệc Hàn ngồi ở bàn ăn, tỉ mỉ chải tóc giả, cô liếc mắt nhìn tin tức buổi sáng trong tivi truyền hình, tán thưởng không thôi. Hoa, tỉ tỉ chụp cho em xem thật đẹp, còn lên tivi. Sở Dũ, đúng, hiện tại khắp cả nước bị truy nã, vui vẻ không? Bình thường thôi, Hạ Diệc Hàn đem mái tóc dài của mình vẩy vẩy, đeo lưới tóc cố định tóc sau đầu. Lúc nắm tay tỉ tỉ mới vui vẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua Sở Dũ vốn định chạy trốn, Hạ Diệc Hàn đột nhiên nắm tay, làm nàng trở tay không kịp, từ đó về sau tim nàng đập liên tục, lý trí và tình cảm trong đầu đang đánh nhau, Hạ Diệc Hàn còn thường xuyên nắm tay nàng chơi đùa, khiến cho dopamine và hormone tuyến thượng thận của nàng đồng loạt tăng vọt, muốn tập trung lực chú ý cũng khó khăn. Sau đó nàng nhận ra cơ hội chạy trốn mà nàng có thể nhìn thấy, Hạ Diệc Hàn cũng có thể nhạy cảm phát hiện, dù sao cô cũng là đứa trẻ hoang dã quanh năm lăn lộn, tránh né truy tung, luận kinh nghiệm chạy trốn, nàng khẳng định không địch lại cô. Cho nên Sở Dũ liền bỏ đi ý niệm chạy trốn, nàng do Hạ Diệc Hàn dắt theo, một đường đến dưới lầu đặt chân, muốn tạm thời án binh bất động, ở bên cạnh Hạ Diệc Hàn, xem có thể cùng cô hòa bình trao đổi, hay không chừng còn có thể thu thập được manh mối. Sáng sớm, Sở Dũ biết được thông báo treo thưởng của cảnh sát, điều này cũng nằm trong dự liệu của nàng, nếu giờ phút này nó chủ trì đại cục cũng sẽ phát hành thông báo, nhắc nhở công dân chú ý nhân viên khả nghi bên cạnh, dù sao cả nước cùng nhau tìm người, luôn có thể tạo áp lực cho Hạ Diệc Hàn, sẽ khiến cô lộ ra cước ngựa. Hạ Diệc Hàn đội tóc giả lên tóc cắt kỹ, đây là một mái tóc ngắn màu nâu, giống như đầu sóng, khóa bên trong, tôn lên khuôn mặt. Tóc được đeo xong, cô cầm lấy phấn mắt dùng phấn mắt màu đất đánh nền, sau đó nhuộm màu nâu ở mí mắt và hốc mắt, sau đôi mắt bôi một ít phấn mắt màu đen, hai mắt vẽ xuống, lại mở ra thế nhưng lại có chút phong cách ca sĩ nhạc rock. Không sai, tay nghề không tệ so với trang điểm vết bỏng của cô chỉ có hơn chứ không có kém. Háp háp, Hạ Diệc Hàn đeo khuyên tai, quay đầu nhìn về phía Sở Dũ. Chờ một chút em hóa trang cho chị một cái. Tôi, Sở Dũ cả kinh, hóa trang cho tôi làm gì? Hạ Diệc Hàn buông bút lông mày xuống, xoay người nghiêm trang. Trang điểm tình nhân nha. Sở Dũ, phòng trưng chủ nhà và hàng xóm nhìn thấy các cô, sẽ nhỏ giọng thì thầm, đây đều là tiểu thái muội chạy ra từ trường nào, phụ huynh có biết không? Sở Dũ không khỏi dùng mình một cái, lát nữa Hạ Diệc Hàn nhất định sẽ hóa trang nàng đến mức ngay cả cha ruột nàng cũng không nhận ra, cảnh sát thấy nàng, đều sẽ không để ý đi qua. Trang điểm thì tôi có thể tự mình làm, cô trả lời tôi một câu hỏi. Sở Dũ đem tivi tắt tiếng. Vợ chồng Hà Thị hiện tại còn sống không? Thu thập đồ đạc đặt trên bàn, Hạ Diệc Hàn đóng gói lại. Tỷ tỷ, lần này chúng ta không nói chuyện công việc được không? Sở Dũ đặt điều khiển từ xa sang một bên, thân thể xoay người về phía cô. Được, cô muốn nói gì? Hạ Diệc Hàn hé miệng cười, ngồi xuống bên cạnh Sở Dũ, thân thể hơi nghiêng người, giống như một con mèo sữa mềm nhũn cầu vuốt lông. Chẳng lẽ tỷ tỷ thật sự không biết vì sao em lại dẫn chị đi sao? Tôi định edit thêm bộ này, nhưng nghĩ lại mình còn tận 5 bộ chưa edit xong. Buồn quá, kịch truyền thanh cùng nàng cưới trước yêu sau. Cass, Hạ An, CV Tô Liêu Tây. Diệp Căng, CV Bạc Lương. Lại nói, những bộ tôi edit ở đây đều là những bộ truyện đã được chuyển thể thành kịch truyền thanh do Tô Liêu Tây lồng tiếng nhân vật chính. Bộ 365 này Tây Tây lồng tiếng cho Tiểu Diệc Hàn đó, siêu đáng yêu luôn. Cách chương.